Vũ thần chúa tể, chương 1994, vô lậu thân thể thành. Góc truyện audio.com, tỏa lôi đại trận trung tâm. Tần Trần vừa tiến vào lôi đình trong nước xoáy. Một cổ cường đại không gian khuấy động trong nháy mắt liền đem Tần Trần mang vào. Chỉ là trong chớp mắt, Tần Trần y phục trên người hoàn toàn bị cắn giết thành phấn vụn. Trên thân da thịt tức khắc rạn nứt lên. Cái kia đã tu luyện tới bất diệt thánh thể đệ bát trọng thân thể, đều không cách nào ngăn cản này cổ đáng sợ xé rách ý, so với này lôi bạo vòng xoáy. Tần Trần mới biết trước đây bản thân vượt thiên kiếp cũng không coi vào đâu. Trước đây thiên kiếp cùng hiện tại đồng nhất, uy lực thậm chí còn kém một chút. Đây mới thực sự là lôi đình tức giận. Đây mới là yên diệt hết thảy lôi bạo lực số lượng. Nếu như ta có khả năng đem lôi bạo lực số lượng nắm giữ, chẳng phải là có thể không sợ bất luận cái gì cường giả cấp cao nhất. Tần Trần trong đầu chợt đất bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng rất nhanh liền bị hắn không hề để tâm. Hiện tại hắn tối trọng yếu chính là tại lôi đình này trong vòng xoáy sống sót. Bất diệt thánh thể đã đừng Tần Trần thôi động cực hạn. Thế nhưng cái loại này thân thể da thịt cùng xương cốt muốn bị xé nứt mở cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Giờ khắc này Tần Trần đến nỗi muốn chạy đến Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp. Hắn biết, chỉ cần hắn tiến nhập Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, hắn là cũng không còn cách nào trong vòng thời gian ngắn đạt đến vô lậu cảnh giới. Hoặc có lẽ là coi như hắn lấy hậu tiến nhập vô lậu cảnh giới, trong lòng cũng sẽ lưu lại một tia vết rách. Tần Trần liên tục dùng mấy mai chữa thương đan dược. Bất diệt thánh thể công pháp hoàn toàn vận chuyển. Sai lầm bị uốn nắn. Tinh huyết bị tinh lọc. Thân thể cốc bài hát. Đến nỗi linh hồn nhất nhất được cường hóa. Tối trọng yếu đúng Tần Trần tại điên cuồng vận chuyển lôi đình huyết mạch. Lấy lôi đình huyết mạch đến đối kháng này vô tận kinh khủng lôi bạo vòng xoáy. Một nén nhang sau, cái loại này xé rách cảm giác vẫn còn đang, thế nhưng cùng mới vừa vào đây lúc sau đã hoàn toàn bất đồng. Với lại Tần Trần kinh hỉ phát giác, bản thân huyết mạch chi lực vậy mà dung nhập vào nhiều hơn địa phương. Trần Tần trong lòng tức khắc tràn ngập động lực, hắn biết, chỉ cần hắn tiếp tục kiên trì, một khi huyết mạch chi lực có thể bao phủ đến thân thể từng cái bộ vị. Vậy hắn liền có thể làm được là huyết mạch chi lực triệt để cùng thân thể dung hợp lại. 3 ngày thời gian trôi qua, Tần Trần da thịt vẫn còn ở bị mang đi. Bên ngoài thân tiên huyết vẫn còn ở trôi đi. Đến nỗi hắn xương cốt vẫn còn ở đứt thành từng khúc. 6 ngày trôi qua sau, cái loại này huyết nhục trôi đi tốc độ càng ngày càng chậm chậm. Lúc này Tần Trần chẳng những là sắc mặt tái nhợt. Chính là hắn thân thể cũng không có huyết sắc, hắn mất đi huyết nhục quá nhiều. Thế nhưng hắn lại nhắm chặt hai mắt, liên tục nắm bắt bất đồng thủ thế. Dẫn đạo tàn phá kinh mạch huyết dịch lưu truyền cùng với khống chế chân nguyên lưu truyền. Để cho huyết mạch lưu truyền đến thân thể mỗi một chỗ. Dường như thương hại kia cái kia lôi bạo vòng xoáy căn bản không tồn tại. Sau 9 ngày... Tần Trần bên ngoài thân tiên huyết đã hoàn toàn ngừng tung tóe. Chính là xương cốt cũng không có rạn nứt âm thanh. Sau 12 ngày, Tần Trần thân thể vết thương chợt bắt đầu dần dần khép lại. Sau 15 ngày, hắn bị xé nứt da thịt cũng tự động bắt đầu sinh trưởng. Lúc này Tần Trần lại đột nhiên mở mắt, nuốt vào kể ra viên thuốc, đồng thời chợt gia tăng tỏa lôi đại trận uy lực. Là nhiều hơn lôi đình hấp dẫn qua đây. Này kể ra viên thuốc là hắn sớm chuẩn bị. Dùng đều là phiêu miểu cung thánh dược viên trong cao cấp nhất linh dược. Chính là dùng ở này thời khắc mấu chốt nhất. Đồng thời, hắn thôi động huyết mạch bí thuật. Để cho trong thân thể huyết mạch lực lượng điên cuồng nở rộ. Lốp bốp, vô tận lôi quang nở rộ. Tần Trần bắt đầu dẫn đạo bên ngoài lôi đình vòng xoáy. Dũng mãnh tràn vào thân thể mình trong. Đến cải tạo bản thân thân thể. Đệ 21 ngày, Tần Trần thương thế trên người chẳng những hoàn toàn biến mất, với lại da thịt hoàn hảo như lúc ban đầu, so với trước càng trơn bóng, chỉ là hơi đen một ít. Tần Trần ngược lại càng thích như bây giờ, cho người ta một loại dương cương vẻ đẹp. Ngày thứ 25, Tần Trần xương cốt toàn thân từng đợt cặn kẽ tiếng, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển tốc độ càng cấp tốc. Loại này nhỏ bé nhẹ, vang lên, kéo dài trận trận một canh giờ. Chờ này nhỏ bé nhẹ, vang lên sau khi kết thúc, Tần Trần bỗng mở mắt, oanh, vô tận lôi quang ở trên người hắn nở rộ. Đây là nhất tầng khác hẳn cùng bên ngoài lôi bạo lôi hết. Bao phủ toàn thân hắn, thậm chí ngay cả đầu chỗ trong linh hồn hải cũng toát ra nhẹ nhẹ lôi quang. Tần Trần trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Hắn biết lúc này hắn đã đem huyết mạch chi lực dung nhập vào toàn thân mỗi một chỗ. Đây là vô lậu thân thể. Hắn vậy mà thật đạt đến vô lậu thân thể. Đồng thời Tần Trần rõ ràng cảm giác được bản thân bất diệt thánh thể lại một lần nữa đột phá. Một chỗ đi tới đệ bát trọng hậu kỳ. Tuy là khoảng cách đệ cửu trọng còn có một chút khoảng cách. Nhưng Tần Trần lại rõ ràng cảm thụ được. Thân thể mình cường độ một lần nữa có tăng lên kinh người. Hắn bỗng đứng lên, vừa sải bước ra, trước có thể đơn giản đem hắn cắt áo giáp tận nứt lôi bạo vòng xoáy. Lúc này vậy mà đối với hắn không hề ảnh hưởng. Đến nỗi theo Tần Trần liên tục bước ra, chung quanh lôi bạo vòng xoáy vậy mà phân liệt ra đến. Phảng phất thần tử gặp được đế vương, đang sợ hãi. Này lôi đình chi hải trong lôi đình chi lực, tại kính sợ Tần Trần trên thân lôi đình lực lượng, Tần Trần bỗng nhiên hét dài một tiếng, bản lĩnh mang theo từng đạo chân nguyên hướng hai phía một phần. Lôi bạo vòng xoáy lại bị hắn tách đi ra, theo hắn hai phía dòng đi, Tần Trần thử trình độ lớn nhất thôi động tỏa lôi đại trận. Tức khắc trong phạm vi mấy ngàn dặm lôi đình triệt để bị dẫn động. Điên cuồng tụ tập tới, tạo thành cảnh tượng phảng phất giống như là ngày tận thế. Phó Càn Khôn bọn họ tu luyện một lần nữa dừng lại, hoảng sợ nhìn Tần Trần chỗ lôi bạo chỗ. Sau đó bọn họ liền nghe được Tần Trần ẩn chứa vui sướng hét dài một tiếng. Thành công, Trần thiếu hắn thành công sao? Phó Càn Khôn ba người đều vạn phần kích động. Tuy là bọn họ không biết Tần Trần cuối cùng có thành công hay không. Thế nhưng cái loại này vui sướng tâm tình bọn họ lại đều biết cảm giác được. Lôi bảo trong vòng xoáy. Tần Trần là tỏa lôi đại trận thôi động đến mức tận cùng sau. Lôi bảo vòng xoáy càng đáng sợ hơn. Nhưng lúc này mặc kệ lôi bảo vòng xoáy như thế nào tăng cường, đều không cách nào cho Tần Trần mang đến bất cứ thương tổn gì. Tần Trần thông qua chân nguyên trong cơ thể vận chuyển chỉ biết. Cho dù hắn tu vi không có tăng thêm, thế nhưng hắn luyện thể tấn cấp đến bất diệt thánh thể đệ bát trọng hậu kỳ. Huyết mạch chi lực dung nhập vào thân thể từng cái bộ vị, đã sâu sắc làm thực lực của hắn lấy được đề thăng. Trước đây Tần Trần tuy là có thể đơn giản diệt sát cự phách võ đế, tại đang không có lão nguyên giúp đỡ dưới tình huống, căn bản không thể nào cùng đỉnh phong võ đế giao thủ. Mà bây giờ mặc dù là không có lão nguyên gia trì, hắn cũng hoàn toàn có thể cùng ông tổ nhà họ Cơ như vậy đỉnh phong võ đế giao phong. Mà không cần lo lắng rơi tại hạ phong, Tần Trần trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu như sớm biết lôi đình chi hải đối tự mình tu luyện như thế có giúp đỡ, hắn sớm nên ở chỗ này. Thế nhưng Tần Trần lập tức liền biết. Có một số việc đúng có thể gặp không thể cầu. Hắn tuy là bị không ít việc vặt cho trói buộc chặt, không có thể trước tiên đến. Nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn đối huyết mạch chi lực cảm ngộ mới có đầy đủ cảm giác sâu sắc ngộ. Nếu là hắn sớm nửa năm một năm liền tùy tiện tới trước, nói không chừng chẳng những không cách nào tu luyện thành vô lậu thân thể, ngược lại ngay từ đầu sẽ ở đó lôi bảo trong vòng xoáy không kiên trì nổi, mà bị triệt để xé vỡ đi ra. hóa thành phấn vụn, phúc họa tương y, ai có thể hoàn toàn tính minh bạch đây? Cách chương.